Chương 167, phân biệt. Canh thứ 2 cảm hiểu lệ thuyền đến thu dơ lên một hạ tâm tình, Dương đứng dậy đối hệ lệ xả mở miệng nói ra. Nhìn xem dần dần đến gần đại luân thuyền, Dương còn nhớ rõ lúc kia, trên SSN gặp nhau lần nữa, cùng một chỗ gặp nạn cuối cùng cùng một chỗ chạy trốn, sau đó bô ý tiếp mình một đường đi đến, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là Dương thật cảm thấy rất vui vẻ, sắc thực so di vãng tự mình một người thời điểm phải tốt hơn nhiều. Thuyền đã đến ta nghe được không cần ngươi một mực nhắc nhở ta, ngươi cứ như vậy muốn ta nhanh lên rời đi sao ngồi tại chỗ. Không có động tác ghế lệ xạ, tại Dương lần thứ hai nhắc nhở. Về sau bầu không khí đứng dậy mở miệng no y không qua trong ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe nước mắt lại là để nàng nhìn một chút cũng không có tức giận bộ dạng, ngược lại để cho người ta không nhịn được muốn an ủi nàng. Không phải đã nói, phải thật tốt nói từ biệt sao Dương nghe tiếng tận lực để cho mình bảo trì bình tĩnh một chút. Cùng nhau đi tới nói nhau nhau nhốn nháo mâu thuẫn nhỏ vẫn phải có, cũng không quên được một lần kia ngoại ý muốn tiến vào tổ ong thôn, nhưng là kỳ thật hai người đều biết đạo, cho dù là cãi nhau cũng vẫn là quan tâm đối phương, nghe được Dương, 337 hệ lệ xạ biểu lộ lập tức nối lòng. Đúng rồi có một vật cho ngươi cái này cầm nhìn thấy hệ lệ xạ bình tĩnh về sau, Dương cởi từ quần áo trong túi mà lấy hộp ra, chính là chứa nước hoa hộp. Sau đó đem hộp bỏ vào hệ lệ xạ trong tay. Ta không biết ngươi ưa thích mùi vị gì, nhưng biết đạo ngươi rất muốn, cho nên liền tuyển một cái ta thích ô ô Dương sau khi nói xong. Hệ lệ xạ mở ra hộp, phát hiện bên trong chính là một bình nước hoa, nàng quả thật rất muốn muốn, bách bởi vì ngày đó mình rời đi, cho nên ngay cả đi vào đều không có đi vào. Nhìn trong tay nước hoa, như là sạp gì nạ nói tới. Hệ lì xạ không có cảm thấy đây là cái gọi là mỗi người đi một ngả mới tặng tờ gì rèn, còn không đợi an ủi Dương, cũng cảm giác được một trận mềm mại. Gián chặt lấy mình một trận tự nhiên mùi thơm cơ thể từ mình chui vào cái mũi của mình bên trong, Dương thấy thế sững sờ, bất quá rất nhanh đều liền kịp phản ứng, đồng dạng đưa tay ôm lấy hệ lệ xạ, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng. Lúc này Dương bỗng nhiên cảm giác các ép đến, mình giống như rõ ràng trong lòng vẫn luôn có mặt khác nữ hài tử. Nhưng là hiện tại giống như không hy vọng trong ngực hệ lệ xạ rời đi hắn một dạng. Một lát sau cảm ơn ngươi không phải lần đầu tiên đến cạn tổ, nhưng là lần này là ta vui vẻ nhất một lần, ngươi nhất định phải tới tìm ta, nếu như ngươi không đến ta cũng tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền chết chắc hệ lệ xạ giống như không tại khổ sở, vương lòng tay ra, mà Dương cu nở dê không bỏ vương tay ra, mặc dù thuyền không có nhanh như vậy lái đi nhưng là xác thực đến nên lên thuyền thời điểm. Ừm ta sẽ đi tìm ngươi Dương nghe tiếng kiên định gật đầu. Ta đi chiếu cố thật tốt mình thằng ngốc ta ô hệ lệ xạ thấp giọng mở miệng nói. Dương nghe tiếng lập tức một trận không thể nghi ngờ, mình làm sao lại là ngu ngốc vừa muốn mở miệng nói chuyện liền cảm thấy ngoài miệng một trận mềm mại, Dương cảm giác giống như tốc điện. Bị đánh lén đây là Dương cảm giác đầu tiên, mình là một cái nam sinh, lại bị nữ sinh đánh lén, cái này cũng thật mất thể diện đi nghĩ đến, Dương lập tức gia tăng thế công. Đưa tay nâng đồ ăn hệ lệ xạ đầu, bất quá rất nhẹ nhàng rất hiển nhiên hệ lệ xạ cũng không có có phản kháng ý tứ. A ngươi làm gì cắn ta nghĩ là cho thằng ngốc trừng phạt tốt ta đi thật hệ lệ xạ thấy thế nghịch ngợm nói ra, sau đó âm thanh âm lại khôi phục bình tĩnh nói ra, nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Giống như sợ chờ lâu một phút đồng hồ đều sẽ không muốn rời đi dáng vẻ, chưa có trở về đầu, Dương cu nở dê không có lên tiếng. Chỉ là nhìn xem hệ lệ xạ từ trên thang lầu đi lên, từ từ biến mất tại trong tầm mắt của mình. Đô đô đô đô tàu thủy âm thanh âm lại lần nữa vang lên, bách đây không phải cập bờ âm thanh âm, mà là xuất phát âm thanh âm, thuyền khách đến đông đủ về sau, thuyền lớn lại lần nữa bước lên lữ trình, nhìn xem thuyền lớn rời đi, đã là hoàng hôn, từ hệ lệ xạ lên thuyền về sau, liền không còn có ngoi đầu lên khó tránh khỏi để Dương một trận thất lạc. Bất quá ngay lúc này, chỉ gặp bong thuyền bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là hệ lệ xạ. Đô đần chiếu cố thật tốt mình, liên minh tranh tài cũng phải nỗ lực, ta sẽ vì ngươi ủng hộ chỉ gặp hệ lệ xạ vội vàng chạy đến tăng ca bên trên, hai tay làm loa trạng đối Dương hô lớn. Dương thấy cảnh này mới lộ ra tiếu dung, cười phất tay tạm biệt. Sau đó hệ lệ xạ mới thả tay xuống, dùng chỉ có mình nghe được âm thanh âm lẩm bẩm nói. Còn có ta thích ngươi chúng ta trở về đi mặc hệ lệ xạ rời đi. Ái muội tạm biệt về sau, Dương phản mà không có quá nhiều tách rời khó qua, hai tay cắm túi, kêu gọi mập rời đi, hôm nay là không thể rời bỏ sẽ là đồn City, cho nên. Hay là muốn ở chỗ này ở nữa một cái buổi tối, mà lại sở xỉ thở cũng vừa vừa chiến đấu kết thúc, để nó nghỉ ngơi nhiều một chút mới là. Rất nhanh Dương liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, đến ký túc xá tắm rửa đổi một bộ quần áo về sau, liền đến nhà hàng đi ăn bữa tối, bất quá đến nhà hàng về sau, để Dương kỳ quái là, thế mà còn có người quen tại nơi này. Chỉ thấy phía trước trên bàn cơm, ngồi hai người, một nam một nữ, nữ sinh nhìn rất điềm đạm nho nhã tướng mạo ngược lại là rất đáng yêu, mà nam sinh mang tính tiêu chí đỏ trắng hai màu, áo khoác cùng mũ, Dương cũng sẽ không nhận lầm. Là Dương này đã lâu không gặp mà Nam Hải giống như cù nở dê chú ý tới có người đang nhìn chăm chú mình, ngẩng đầu liền trông thấy quen thuộc người hướng mình đi tới, nam nữ không là người khác, chính là Z cùng cổ tổn, Dương ngược lại là không nghĩ tới gặp được bọn hắn, không biết không phát hiện đi tại trước mặt bọn họ nữa nha, xem ra bọn hắn tựa hồ vừa mới đến dáng vẻ. Chú thích, kết cục như vậy được không đương nhiên không tốt, rất nhanh vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt, hệ lệ xạ không rời đi. Hậu cung không có cách nào tiếp tục ga ngay trước một cô gái mặt của một cô bé khác, thấy thế nào đều không thực tế đi cho nên cảm hiểu lệ phần diễn tới trước nơi này, đón lấy bên trong chân heo lữ hành đồng bạn là idol tốt ra ta thừa nhận không có gì lo lắng.